Đại mộng chủ bản dịch, chương 419 âm mưu, chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Sao sao sao, ngay lúc Thẩm Lạc nhìn chằm chằm đầu rồng kia, đầu rồng đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt là một mảnh huyết hồng, bên trong hình như có vô tận oán hận hóa thành thực chất bay thẳng ra. Chỉ là hỏa diễm bốn phía trong nháy mắt tụ lại, hóa thành một hư ảnh hỏa liên, chín mảnh cánh hoa hỏa diễm bốn phía hợp lại, bao phủ thi thể cổ quái kia vào, tất cả dị tượng chợt biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lạc bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cả người trong nháy mắt hồi thần, bốn phía lại khôi phục như thường, chỉ là đưa mắt nhìn lại, ba cây hương trong tay Hồ Dung đã cháy hơn phân nửa. Đến giờ phút này, Thẩm Lạc cũng không thể giả bộ như chuyện gì cũng không biết, trên tay hắn thu lại pháp quyết, không chút do dự lập tức ngắt pháp lực liên kết cùng khối bùa đào kia. Rất nhanh, quang mang trên trấn quỷ phù trước người hắn trở nên ảm đạm, nhưng vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, mà toàn bộ pháp trận vận chuyển dù chưa triệt để dừng lại, phù văn trên mặt đất lại trở nên mơ hồ một chút. Cơ hồ cùng lúc Hồ Dung phát hiện không đúng, trên mặt lão hiện lên vẻ lo lắng không dễ nhận ra, chợt khôi phục lại như thường, mở miệng dò hỏi, chuyện gì xảy ra, vì sao cắt mất pháp lực cung cấp. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn lại Thẩm Lạc bên này, trên mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Tiền bối, xin thứ cho vãn bối vô năng, lúc vận chuyển đại trận cảm giác khó chịu thể nội càng phát ra mãnh liệt, sợ là không thể duy trì, sẽ ảnh hưởng đại kế tiền bối. Thẩm Lạc ôm quyền kiên trì nói ra. Dạng nói láo này tự nhiên không thể tin, cho dù là ai cũng thấy đây chỉ là cái cớ. Thẩm đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Lã Hợp khó hiểu hỏi. Mau mau duy trì đại trận, chậm trễ chu diệt quỷ tướng, ngươi đảm đương không nổi. Lâm Thanh nổi giận nói. Thẩm đạo hữu, hiện tại cũng không phải lúc hồ nháo, hết thảy nghe theo Hồ lão an bài đi. Vân Nương cũng khuyên, Kim Đốn trao mày cũng lắc đầu không thôi. Tiền bối tâm ý vãn bối đã quyết, xin tiền bối thứ lỗi. Thẩm Lạc lại ôm quyền, làm bộ như muốn rời vị trí trận cước. Hừ, lão phu khách khí với ngươi vài câu, ngươi thật coi lão phu tốt tính rồi. Ngũ hành phá cấm trận này thiếu đi bất kỳ người nào trong các ngươi đều không được, ngươi tưởng ngươi đi được sao? Giọng nói Hồ Dung bỗng nhiên biến đổi, theo đó khí thế cả người cũng biến đổi. Ngũ hành phá cấm trận, không phải ngũ nguyên diệt sát trận sao? Vân Nương nghi ngờ hỏi. Quả nhiên, mỗi năm người chúng ta tu hành thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ không phải trùng hợp mà là ngươi cố tình làm, dưới đáy hồ nước này phong ấn thứ gì? Mục đích của ngươi rốt cuộc là làm gì? Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, lạnh giọng hỏi. Phong ấn cái gì? Bọn người Lã Hợp nghe được nói nhăng nói cuội, ánh mắt do dự lướt qua giữa Thẩm Lạc và Hồ Dung. Từ lúc tới nơi này, ngươi đã tỏ ra không giống bình thường, quả nhiên là bị ngươi phát hiện vấn đề. Đáng tiếc hết thảy đã trễ rồi, ngươi đã không còn đường lui, ha ha. Hồ Dung thủy ý cuồng tiếu tiện tay hất lên, ba cây hương dài chưa đốt hết kia liền cắm vào mặt đất trước hồ nước, hai tay lão trống không nhanh chóng bấm niệm pháp quyết chỉ liên tiếp về bốn phía. Năm tấm trấn quỷ phù treo trên bầu trời kia lập tức run lên kịch liệt bay ngược về phía mấy người Thẩm Lạc. Bọn người Lã Hợp vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao bị trấn quỷ phù đánh trúng ngực, thân hình lập tức cứng đờ, đứng tại chỗ không cách nào động đậy. Thẩm Lạc đã sớm phòng bị, dưới chân lóe lên ánh trăng thi triển tà nguyệt bộ né tránh. Nhưng trước ngực hắn đột nhiên sáng lên một đạo phù văn quang mang, giữa nó và trấn quỷ phù tựa như sinh ra một lực hút không hiểu. Liễm thức phù, nguy rồi. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trấn quỷ phù bị nguồn lực lượng này dẫn dắt ở giữa không trung rẽ quỷ dị một cái, bay thẳng tới đánh vào ngực của hắn, bên trong lập tức có một nguồn lực lượng lan tràn ra, khiến cho toàn thân hắn cứng đờ, không cách nào động đậy. Hồ lão, ngươi làm cái gì vậy? Vân Nương lớn tiếng chất vấn. Vì sao lại giam cầm chúng ta? Lã Hợp cũng quát lớn. Sắc mặt Kim Đốn cùng Lâm Thanh đều trở nên hết sức khó coi, thời gian bọn họ đi theo Hồ Dung tương đối dài, cũng rất tin phục lão, chỉ là tình huống trước mắt đã rõ, bọn họ đã bị gài bẫy. Vị Thẩm đạo hữu này không phải đã nói, hết thảy cũng là vì giải khai phong ấn nơi này, mà các ngươi đều là tế phẩm cần thiết để giải cấm, việc này còn hỏi gì chứ? Hồ Dung lộ ra vẻ không nhịn được nói. Nói xong, lão nhìn thoáng qua ba cây hương cắm trên đất, trong mắt lóe lên một vòng thần thái. Long tiên hương này cháy xong, cũng là lúc tiễn các ngươi lên đường. Hồ Dung không nhanh không chậm nói. Chỉ thấy hai tay lão bấm pháp quyết, trong miệng lập tức vang lên một trận ngâm tụng. Dịch tại bạch ngọc sách, vừa rồi phù văn trên mặt đất có chút ảm đạm, giờ phút này lại sáng lên quang mang đỏ tươi. Bọn người Thẩm Lạc đồng thời cảm thấy ngực trầm xuống, pháp lực và khí huyết toàn thân đồng thời bị sói mòn, tụ tập thành một cỗ huyết sắc lưu quang từ trong miệng hung thần trên trấn quỷ phù trước ngực phun ra, tụ tập lại phía trong pháp trận. Chính giữa pháp trận ngưng tụ huyết quang, từ đó nổi lên một đóa hồng liên màu máu, nó cũng có chín cánh yêu dã dị thường.